tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, truyện tống trận. Kiếm trận, có thể thần thông, có thể công pháp, Lý Mục ở công pháp danh sách cùng thần thông danh sách bên trong đều gặp kiếm trận. Như Tam Tinh Thiên Thư, Đồ Long kiếm trận, như Đại Thần Thông, Đại Tinh Thần kiếm trận, mỗi một loại đều cực kỳ mạnh mẽ, cần thiết thành công hiến trị cũng không phải một con số nhỏ. Lý Mục một mặt cho rằng kiếm trận không có nhiều tác dụng lớn nơi, cần thiết trường kiếm nhiều lắm, một mặt kiếm trận cần thiết thành công hiến trị là ở kinh người. Hắn thành công hiến trị cũng không có nhiều như vậy. Bây giờ nhìn thấy Đoan Mộc triệt triển khai kiếm trận, đúng là khá là không sai. 99 chuôi nhất tinh thiên khí trường kiếm hóa thành kiếm trận. Hoặc là hóa thành thần long, hoặc là biến thành mãnh hổ, hoặc là giống như linh khỉ, kẻ nắm giữ vô cùng mạnh mẽ công kích. Ngay cả là hai sao ma vật, đều không thể chống lại kiếm trận một đòn, mặc dù là tam tinh ma vật. Ở kiếm trận biến thành làm thần long bên dưới, trực tiếp trọng thương, Lý Mục, ngươi ở lại trong kiếm trận, Đoan Mộc triệt đạo, sư phụ ta phải làm đã tới, sư phụ ta chính là hỗn nguyên cảnh tu sĩ, coi như là tam tinh ma vật cũng có thể ung dung chém giết. Lý Mục trong ánh mắt hàn quang lóe lên, hai sao thiên khí trường kiếm bắn ra kinh người kiếm khí. Cửu đạo kiếm khí từ trong kiếm trận xuyên thấu mà qua, rơi vào cách đó không xa một con tam tinh ma vật trên người. Trong nháy mắt đem tam tinh ma vật cho chém giết, Đoan Mộc triệt, mặc dù là hắn vận dụng kiếm trận hóa long, cũng chỉ là trọng thương tam tinh ma vật mà thôi, không cách nào chém giết. Có thể Lý Mục đơn giản như vậy, chính là chém giết tam tinh ma vật, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Mục nhìn về phía Đoan Mộc Triệt, nha, không có gì, Đoan Mộc Triệt vội hỏi, cái này Lý Mục cũng quá biến thái, không chỉ là một tên ngũ tinh khí sư, thực lực tu vi trên cũng là như thế biến thái, coi như là tam tinh ma vật trong lúc phất tay cũng có thể chém giết. Oanh, một luồng nóng rực khí tức hóa thành vô biên sóng lửa, bao phủ tới. Trong nháy mắt bao bọc lấy Lý Mục, Đoan Mộc Triệt hai người. Sư phụ, Đoan Mộc Triệt trong lòng vui vẻ. Đừng phân tâm, cố gắng đối phó những này ma vật. Tả Khâu Hồ quát lên. Trong tay hắn hỏa diễm giống như nhiều đóa liên hoa. Thánh khiết mà cao quý, hủy diệt mà bá đạo. Thánh tâm hỏa liên, dị hỏa bảng xếp hạng đệ bát danh tồn tại. Uy lực phi phàm là... Sư phụ, Đoan Mộc Triệt hỏi, sư phụ, dưới tình huống này, chúng ta là thoát đi, vẫn là tiếp tục cùng ma vật đối kháng. Tả Khâu Hồ ngắm nhìn bầu trời chuyện tống trận, trầm giọng nói, dưới tình huống này, ma vật đã rời đi luyện ma tinh vực, trừ phi tiến vào thượng đẳng tinh vực, bằng không đều không thể thoát đi. Chúng ta chỉ có giết ma vật, phá hủy chuyện tống trận. Mới có nhất định mạng sống cơ hội. Có thể chuyện tống trận ma vật tựa hồ có một đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Đoan Mộc Triệt không hiểu nói, luyện ma tinh hà bên trong ma vật đông đảo, giống như hằng hà sa số, không thể đếm lượng. Những này ma vật chỉ là một phần trong đó thôi. Chuyện tống trận phụ cận ma vật phải làm sẽ nhanh chóng đến. Tả Khâu Hồ nói, chuyện tống trận. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cái kia chuyện tống trận nhìn. Thông qua cái này chuyện tống trận có thể đạt đến luyện ma tinh hà. Ha, hả, Tả Khâu Hồ, Đoan Mộc Triệt đều là không rõ nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục, Tả Khâu Hồ đạo, người cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Nơi đó nhưng là luyện ma tinh hà, vô số ma vật sinh tồn địa phương, nghe đồn. Ở luyện ma tinh hà nơi sâu xa vẫn tồn tại đạt đến lục tinh khủng bố ma vật. Chúng ta bây giờ bản thân nhìn thấy ma vật, chỉ là luyện ma tinh hà ma vật một phần nhỏ mà thôi. luyện ma tinh hà xuyên qua thập đại tinh vực, phạm vi to lớn, toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ hiếm thấy, mà ở luyện ma tinh hà bên trong ma vật, càng là kinh người cực kỳ. Ám hổ, ma phong chỉ có thể coi là đại hồng tinh vực một phần ma vật. Ở tại hắn tinh vực ma vật, số lượng cũng tuyệt không ở số ít. Một khi có biện pháp rời đi luyện ma tinh hà, những này ma vật cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Oanh, một đạo kịch liệt va chạm, giống như kinh thiên tiếng sấm, kinh động toàn trường. Hạ Vinh Chi, Ma Phong hai người nhanh chóng lùi về sau. Ở tại bọn hắn hai người trước người có một đạo không gian thật lớn vết nứt, phảng phất thần bí hung thú miệng lớn, cắn nuốt tất cả xung quanh. Hạ Vinh Chi, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Ma Phong lạnh giọng nói chuyện, toàn thân bùng nổ ra một luồng kinh người ma khí, hóa thành dữ tợn vô cùng cự thú, hướng về Hạ Vinh Chi vồ giết mà đi. Hạ Vinh Chi sầm mặt lại, Ma Phong mạnh mẽ hoàn toàn không kém hơn hắn. Hơn nữa nơi này ma vật thực sự nhiều lắm, những này ma vật thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lấy hai sao ma vật, tam tinh ma vật làm chủ, coi như là tứ tinh ma vật, cũng đều số lượng không ít. Nhất làm cho Hạ Vinh Chi lo lắng, cũng không phải là trước mắt ma vật, mà là chuyện tống trận tồn tại. Chuyện tống trận kéo dài tiến hành, một khi có luyện ma tinh vực cái kia ngũ tinh ma vật, thậm chí là lục tinh ma vật xuất hiện, chính là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Ngũ tinh ma vật tương đương với tạo hóa cảnh tu sĩ, mà lục tinh ma vật càng là tạo hóa cảnh bên trong người tài ba, kém một bước chính là có thể đạt đến một cái khác cảnh giới. Hạ Vinh Chi trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc chiến đao, chiến đao lực lượng mạnh mẽ mà bá đạo, có bế nghệ thiên hạ, quét ngang chư thiên thô bảo. Hắc sắc chiến đao hơi động, vô số ánh đao xuất hiện, bao phủ bát phương, bị ánh đao xẹt qua tinh ma, thấm chi tức chết. Kinh khủng ánh đao hội tụ thành kinh thế một đao, chém tới Ma Phong. Ma Phong nhếch miệng nở nụ cười, căn bản là không nhìn Hạ Vinh Chi bá đạo công kích, giữ tận tự thú xung kích hướng về phía kinh thế một đao. Cùng kinh thế một đao bỗng nhiên đụng vào nhau, kinh thiên tiếng vang xuất hiện lần nữa. Cốc Dương lão gia hỏa, Ám Hổ ngoác miệng ra, phát ra kinh thiên hô khiếu chi thanh. Kinh khủng kia thanh âm của hóa thành mắt trần có thể thấy sóng âm xung kích mà đi. Cốc Dương chập ngón tay như kiếm, từng đạo hỏa hồng kiếm khí chém giết mà ra, ngăn cản sóng âm kia công kích, làm Cổ Dương tinh cường giả số một. Cốc Dương cũng là đạt đến quy nhất cảnh tột cùng cấp độ, từng tiến vào luyện ma tinh hà bên trong cùng Ám Hổ giao thủ, biết được Ám Hổ mạnh mẽ. Một chiêu kiếm, Thiên Dương, Cốc Dương nhẹ giọng hét một tiếng, kiếm chỉ giơ lên đồng thời, một vòng hạo từ từ dần xuất hiện, hạo ngày giữa trời, ẩn chứa đáng sợ mà nóng rực khí tức. Ngay sau đó, này một vòng hạo ngày bỗng nhiên hạ xuống, tầng tầng xung kích ở sóng âm kia bên trong, trong nháy mắt đập vỡ tan sóng âm, giết hướng về Ám Hổ. Ám Hổ mắt đỏ sáng ngời, hổ chảo bỗng nhiên vung lên, từng đạo sắc bén móng phong xé nát hư không, chộp tới cái kia hạo ngày, đem hạo ngày cho xoắn nát. Tang Danh, Hỏa Thắng, Vạn Triệu Vân, Ngư Tín Hợp chờ thập đại tinh vực cường giả đều đối mặt lên luyện ma tinh hà tứ tinh ma vật, chiến tranh tràn ngập ra. Ma vật số lượng thực sự nhiều lắm, hàng mấy triệu ma vật, từng cái thực lực phi phàm. Hơn nữa, từ chuyện tống trận bên trong, không ngờ một lần xuất hiện ma vật, số lượng lần thứ hai tăng cường, tạo thành tu sĩ đại lượng tử vong. Chiến trường, từ Trường Lưu khu, khuếch tán đến toàn bộ Cổ Dương Thành, đồng thời hướng về Cổ Dương Thành ở ngoài khuếch tán mà đi. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia chuyện tống trận, từ trong truyền tống trận xuất hiện ma vật lần thứ hai tăng nhanh. Những thứ này đều là đến từ chính luyện ma tinh vực ma vật. Đi, một ý nghĩ từ Lý Mục trong đầu xẹt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.